Mao Xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1069, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch nhìn hắn, khó hiểu nói, anh là làm sao trở lại điểm luân hồi. Hơn nữa còn là xem bộ dáng bây giờ này, đôi mắt huyết hồng căn bản cũng không phải là người bình thường có thể có được. Quý thư trong đôi mắt lập tức xâm nhiễm lên một cơn bão táp, màu sắc thâm thúy cơ hồ có thể nhỏ ra đồ vật có tính thực chất, môi mỏng nhấp ra một đường cong tàn nhẫn, lần thứ 49 luân hồi, tôi ở cái không gian này ngốc 7 năm, sau đó tìm được biện pháp trở lại điểm luân hồi. Trên thân nam nhân khí tức quá mức nguy hiểm, lại không phải nhằm vào cô. Biện pháp gì? Trầm Mộc Bạch hỏi, ánh mắt anh lại là chuyện gì xảy ra? Cái này không quan trọng. Quý thư ôm cô quyến luyến vùi vào trong cổ cô, quan trọng là tôi lại có thể nhìn thấy em. Trước đó đủ loại làm cho Trầm Mộc Bạch không có lực dư thừa đi chú ý để ý quý thư đối với cô tình cảm biến hóa, hiện tại đột nhiên ý thức được không biết nên làm thế nào tâm tình mới tốt. Bọn họ cùng một chỗ luân hồi 49 lần, mặc dù cô không có cái ký ức này, nhưng quý thư lại là nhớ kỹ. Đối phương đối với cô sinh ra tình cảm không giống nhau, cũng không phải không có nguyên nhân. Trầm Mộc Bạch thói quen phản ứng đầu tiên là lựa chọn trốn tránh, nhưng ánh mắt quý thư lại là không cách nào coi nhẹ, cô đành phải ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi, được rồi, thuận theo tự nhiên tốt rồi. Huống hồ hiện tại loại hoàn cảnh này, căn bản không có người có thể có tinh lực dư thừa nói chuyện tình cảm nha. Chúng ta bây giờ ở nơi nào? Trầm Mộc Bạch muốn đứng lên, lại bị đối phương một cái vớt vào trong. Ngực không buông tay, khí tức ấm áp tùy theo nhào vẩy mà đến. Một cái địa phương an toàn. Quý thư cọ sát gò má cô, giọng nói mang ý cười vẻ quỷ dị, những cuồng sát nhân kia không cần phải để ý đến liền tốt. Trầm Mộc Bạch vẫn có chút không quen quý thư như vậy, trên người đối phương cường thế cùng quý thư kia hoàn toàn không giống. Bất quá suy nghĩ một chút, người bình thường biết mình đã luân hồi vô số lần, tâm lý cũng sẽ không bình thường đi nơi nào. Cô đành phải im lặng ở trong ngực đối phương, vậy chúng ta thì sao, muốn một mực ở lại đây sao? Quý thư nhéo nhéo tâm bàn tay cô, đôi mắt huyết hồng nhìn chằm chằm cô, một tháng. Một tháng, Trầm Mộc Bạch có chút nghiêng mặt, chúng ta phải ở lại đây một tháng. Sau đó thì sao, sau đó thông hướng cái không gian tiếp theo, quý thư ánh mắt trượt xuống ở trên mặt cô ánh. Mắt trở nên càng ngày càng dính chặt, trên người cô gái trang phục Lolita rất thích hợp với cô, bắp chân tinh tế trắng nõn bóng loáng mà tỉ mỉ, đôi mắt màu trà nhạt rất xinh đẹp, bờ môi đỏ bừng giống như là nhiễm lên một vòng son phấn. Nếu như bày ra ở trong tủ mà nói, nhất định sẽ nhắm trúng rất nhiều người chú mục. Trầm Mộc Bạch tại nam nhân nhìn soi mói, không hiểu rút cổ một cái không gian tiếp theo là có ý gì. Chẳng lẽ rời khỏi cái tòa thành thị này, chúng ta vẫn là không cách nào tìm tới đường trở lại thế giới hiện thực sao? Quý thư chú ý tới ánh mắt thiếu nữ co rúm lại, khóe môi vạch ra một đường cong, cái thành phố này chẳng qua là một cái điểm xuất phát thôi, người thông quan sẽ tiến về cái không gian tiếp theo. Mỗi 45 ngày, sẽ lại một lần nữa quay lại, nghênh đón đám người bị tuyển chọn tiếp. Theo, đối phương không có trực tiếp điểm rõ, nhưng là Trầm Mộc Bạch lại nghe ra cái gọi là quy tắc. Người thông quan tiếp tục thông quan, người không có thông quan tự nhiên là bị đào thải. Cái gọi là đào thải tự nhiên là một cái danh từ dễ nghe, nhưng sinh mệnh bọn họ sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn biến mất ở bên trong cái thành thị hư giả này, cách chương.